Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 3, trước tiên kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thượng Thư, nếu không muốn mang tiếng ngược đãi con trẻ, làm phiền phái người đưa vài chiếc chăn dày cùng quần áo ấm tới, Hứa Thanh lớn tiếng nói. Hắn biết Ninh Tự Minh là kẻ vô cùng sĩ diện, hắn ta sẽ không để mình mang tiếng xấu này. Ninh Tự Minh nghe thấy, nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn. Ninh Cam vội vàng đuổi theo, nịnh nọt nói, cha đừng tức giận, Hứa Thanh chỉ muốn dùng cách này để gây sự chú ý của người, đừng để ý tới hắn là được. Bỏ đói hắn vài ngày, hắn thấy chiêu này vô dụng, nhất định sẽ đến cầu xin cha tha thứ. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để hắn được như ý, dám uy hiếp cha, còn dám dùng gỗ ném chúng ta, thật là không biết trời cao đất dày. Ninh Mậu phụ họa, Ninh Tự Minh không nói gì, đi tới một căn phòng ở hậu viện. Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc. Ninh Cam Ân cần vén rèm lên, Ninh Tự Minh bước vào. Căn phòng xa hoa, ấm áp, Ninh Hưng nằm trên giường, trán quấn băng trắng, có máu tươi thấm ra. Bên giường, một phụ nhân đẫy đà đang khóc, nàng ta chính là con gái của tả tướng đương triều Thường Thừa Vận, Thường Như Nguyệt. Thường Như Nguyệt nhìn thấy Ninh Tự Minh, lau nước mắt, đứng dậy hành lễ, nức nở nói. Lão gia đã về, Ninh Tự Minh ừ một tiếng, nhìn Ninh Hưng trên giường, hỏi. Hưng Nhi thế nào rồi? Đã tìm đại phu đến xem chưa? Thường Như Nguyệt nức nở nói. Đại phu đã tới rồi, Hưng Nhi bị thương rất nặng, nói phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian. Ninh Tự Minh cau mày, sắc mặt khó coi. Tên hoang, Ninh Mậu đang định nói. Đồ hoang, Thường Như Nguyệt liếc mắt, hắn lập tức đổi giọng. Nhị ca thật đáng thương, ngày thường có gì ngon đều để dành cho Hứa Thanh. Không ngờ hắn không chỉ trộm ngọc bội của nhị ca, còn ra tay độc ác như vậy, thật quá đáng. Thường Như Nguyệt khẽ nhíu mày, trách mắng. Đừng nói đệ đệ của mình như vậy, Hứa Thanh dù sao cũng từ nông thôn tới, thiếu dạy dỗ. Cũng là ta làm mẹ thất trách, không dạy dỗ hắn tốt. Ninh Cam vội vàng nói, mẹ, chuyện này có liên quan gì đến người? Rõ ràng là Hứa Thanh sai, sao người lại nhận trách nhiệm về mình? Thường Như Nguyệt lau nước mắt không hề có ở khóe mắt, thở dài nói. Hứa Thanh tuy có chút hư đốn, nhưng đây cũng không phải lỗi của một mình hắn, là mẹ không dạy dỗ hắn tốt. Hai huynh đệ các ngươi, không thể vì chuyện này mà trách hắn. Tuy hắn không phải do mẹ sinh ra, nhưng mẹ luôn coi hắn như con ruột. Ninh Tự Minh vốn định hỏi chuyện Hứa Thanh thiếu quần áo mặc, nhưng nghe Thường Như Nguyệt nói vậy, càng khẳng định Hứa Thanh đang nói dối. Hừ, thật là hư đốn thành tính, miệng đầy hoang ngôn, trẻ nhỏ không thể dạy cũng. Hứa Thanh lớn hiếp nhỏ, thủ đoạn ác độc, người đâu, phong tỏa Tây Viện, không có lệnh của ta, không cho phép hắn bước ra khỏi Tây Viện nửa bước. Ninh Tự Minh vẻ mặt chán ghét nói. Khóe miệng Thường Như Nguyệt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Đẳng cấp của nàng ta cao hơn ba đứa con trai nhiều. Tây Viện, Sài Thúc đỡ Hứa Thanh về phòng. Tứ công tử, vừa rồi thật sự dọa chết lão nô rồi. Người nói ngươi làm vậy để làm gì? Cùng lão gia nhận lỗi là được rồi. Bây giờ, e là lão gia càng không muốn gặp ngươi. Hứa Thanh cười lạnh, nói. Sài Thúc, ta đã nhận lỗi còn ít sao? Mấy năm nay, ta cẩn thận lấy lòng bọn họ. Nhẫn nhục chịu đựng, chó trong nhà cắn ta còn phải xin lỗi con chó. Nhưng người cũng thấy đấy, ta suýt nữa đã đi gặp Diêm Vương rồi. Sài Thúc thở dài, vẻ mặt đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thật sự đau lòng cho Hứa Thanh, hiểu chuyện, lương thiện, ngoan ngoãn. Nhưng sao lại không được lão gia cười với lấy một cái chứ? Xét cho cùng, tứ công tử không có bối cảnh, không thể giúp ích gì cho con đường làm quan của lão gia. Tứ công tử, nhưng ngươi làm vậy thì có ý nghĩa gì? Chỉ khiến cho tình cảnh của mình càng khó khăn hơn thôi. Hứa Thanh cười cười, nói, ít nhất, ba người Ninh Cam, sau này không dám tùy tiện bắt nạt ta nữa. Sài Thúc rất đau lòng, khoa ca đã kết thúc, ba ngày nữa sẽ ít bảng rồi phải không? Sài Thúc gật đầu, không hiểu Hứa Thanh hỏi điều này để làm gì. Khóe miệng Hứa Thanh khẽ nhếch, người nói Ninh Cam có tên trên bảng vàng không? Đại công tử do lão gia đích thân dạy dỗ, học vấn tự nhiên không tệ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại công tử nhất định sẽ có tên trên bảng vàng. Sài Thúc nói xong, thở dài một hơi, tứ công tử chỉ là học chữ quá muộn, nếu sớm một chút, có lẽ cũng có thể thi đỗ công danh trở về, như vậy sau này sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi nữa. Ninh gia có thầy dạy học, sau khi Hứa Thanh đến Ninh phủ, cũng theo các công tử học chữ, nhưng chung quy là học quá muộn, học vấn tự nhiên không bằng ba vị công tử kia. Sài Thúc, ngươi tin trên đời này có thiên tài không? Sài Thúc vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cười nói, Sài Thúc, kỳ thật ta chính là thiên tài. Những gì tiên sinh dạy ta đều đã học hết, học vấn của ta không thua kém gì Ninh Cam bọn họ. Trước kia là ta không muốn nổi bật, sợ khiến bọn họ ghen tị. Nhưng hiện tại, ta không cần phải che giấu bản thân nữa. Sài Thúc, cứ chờ xem, không bao lâu nữa, ta sẽ danh chấn văn đàn. Sài Thúc lại vẻ mặt lo lắng nhìn Hứa Thanh, chẳng lẽ sốt cao đến mức thiêu hoại não rồi? Sao lại bắt đầu nói nhảm rồi? Hứa Thanh thầm nghĩ ta có tiểu vương tử chơi chùa ra tay, Ninh Cam ngươi cả đời này đừng hòng có ngày ngóc đầu lên được. Hoàng thượng đương triều rất thích thơ từ, cho nên những năm gần đây văn phong đại huyền thịnh hành, thi từ ca phú xuất hiện rất nhiều. Nghe nói năm đó Tả tướng chính là dựa vào một bài thơ, khiến huyền đế mắt khác đối đãi, bình bộ thanh vân. Cho nên, văn nhân đại huyền đều muốn sáng tác ra một tác phẩm kinh điển. Nói không chừng sẽ được hoàng đế yêu ái. Hứa Thanh nghĩ tới việc bán thơ, thơ hay ngàn vàng khó cầu. Hứa Thanh không biết làm thơ, nhưng thế giới này không có Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dịch, hắn không thể làm người khổng lồ, vậy thì đứng trên vai người khổng lồ mượn oai hùng. Sau này hắn chính là đệ đệ của Bạch Cư Dịch, Bạch Phiếu, bị cuộc sống bức bách, tin rằng các vị tiền bối sẽ không trách hắn. Trước tiên kiếm tiền, có tiền rồi, nghĩ cách dọn ra ngoài, nhưng điều này rất khó. Thứ nhất, hộ tịch của hắn ở trong tay Ninh Tự Minh. Hộ tịch tương đương với chứng minh nhân dân, không có hộ tịch, sẽ không thể mua nhà, nói không chừng còn bị bắt như lưu dân. Mà Ninh Tự Minh vì danh dự của mình, chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa hộ tịch cho hắn. Sau này thử xem có thể nghĩ cách nào trộm được không. Thứ hai, luật pháp đại huyền quy định, trong nhà chỉ có con trai độc nhất, phải phụng dưỡng cha mẹ. Nếu trong nhà có nhiều anh em, có thể phân ra, nhưng nam tử phải đủ 16 tuổi, thế giới này 16 tuổi đã thành niên. Những điều này đều được ghi trong luật pháp, một khi vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng mà cái này dễ xử lý, hắn còn vài tháng nữa là 16 tuổi rồi, nhịn một chút là được. Thôi kệ, trước tiên kiếm tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông trời đã cho hắn cơ hội sống lại, vậy thì tuyệt đối không thể sống uất ức. Không nói đến chuyện làm quan to, ít nhất cũng phải giàu có. Sài Thúc, ngày mai chúng ta đến Trạng Nguyên Lâu. Kinh thành có một Trạng Nguyên Lâu, là nơi tụ hội của văn nhân mặc khách. Trưởng quầy của Trạng Nguyên Lâu rất thích thơ từ, chỉ cần làm ra được một bài thơ hay là có thể được ăn ở miễn phí tại Trạng Nguyên Lâu. Cho nên, Trạng Nguyên Lâu đã cho ra đời không ít tác phẩm nổi tiếng. Hứa Thanh quyết định ngày mai đến Trạng Nguyên Lâu bán thơ từ, trước tiên kiếm một khoản, rồi tính chuyện dọn ra ngoài sau. Ngày hôm sau, Hứa Thanh thức dậy, Sài Thúc bưng nước nóng vào. Sài Thúc, mau thu dọn một chút, chờ ta rửa mặt xong, chúng ta sẽ đến Trạng Nguyên Lâu. Tứ công tử, e là chúng ta không đi được. Hửm, Sài Thúc thở dài, nói, tối qua lão gia hạ lệnh, cấm túc ngươi, không cho ngươi bước ra khỏi Tây Viện nửa bước, ngoài cửa có người canh giữ. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, nhưng mà, hắn có kế sách, ta có thang trèo tường. Góc tường trong sân chính là đống củi, có thể trèo ra ngoài. Hứa Thanh rửa mặt qua loa, đi vào sân, định trèo tường ra ngoài. Nhưng Sài Thúc thì không đi được, lão đã lớn tuổi, hơn nữa chân còn bị què, căn bản không trèo tường được. Tứ công tử, chúng ta đừng đi nữa, nếu để lão ra biết, người sẽ nổi giận. Hứa Thanh cười lạnh, muốn nổi giận thì cứ việc nổi giận, lửa lớn như vậy, có bản lĩnh thì tự thiêu cho ta xem. Ai cũng đừng cản ta kiếm tiền. Hứa Thanh trèo qua tường ra ngoài. Hứa Thanh từ khi đến Ninh Phủ, rất ít khi ra ngoài, Trạng Nguyên Lâu hắn chỉ nghe nói, chưa từng đến. Nhưng Trạng Nguyên Lâu rất nổi tiếng, hắn vừa đi vừa hỏi, rất nhanh đã đến nơi. Trạng Nguyên Lâu là một tòa nhà ba tầng màu đỏ son, ba mặt hoàn thủy, rất khí thế, vị trí địa lý cũng rất tốt. Hứa Thanh đang định đi vào, thì từ bên trong đi ra ba người. Người đi đầu khoảng 40-50 tuổi, ăn mặc sang trọng, khí chất bất phàm. Đi theo phía sau là hai người, một người râu quai nón, dáng người cao lớn, vẻ mặt dữ tợn. Người còn lại, mặt trắng không râu, trông ẻo lả. Người trung niên ăn mặc sang trọng kia lắc đầu thở dài. Đi một chuyến công cốc, một bài thơ hay cũng không có, toàn là một lũ ăn không mùi rồi. Lão gia đừng tức giận, thơ hay từ hay khó gặp. Chúng ta lần sau lại đến, người đàn ông mặt trắng không râu kia nói giọng the thé, an ủi. Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, nhìn cách ăn mặc của người này là một kẻ lắm tiền. Lúc Hứa Thanh đi ngang qua ba người, đột nhiên chắp tay. Xin ba vị dừng bước, ba người dừng lại, người đàn ông mặt mũi dữ tợn và gã ẻo lả kia tiến lên một bước, chắn trước mặt người trung niên sang trọng. Hứa Thanh vội vàng nói, đừng căng thẳng, ta không phải người xấu, ta chỉ muốn hỏi một chút, ba vị đến đây là muốn mua thơ phải không? Ba người đánh giá Hứa Thanh, Hứa Thanh dáng người gầy gò, cũng không cao, quần áo trên người giặt đến bạc màu, giống như một thư sinh nghèo khó. Người trung niên sang trọng kia hỏi, sao vậy, ngươi có thơ muốn bán? Hứa Thanh gật đầu, thi từ ca phú đều tinh thông, các ngươi muốn gì cứ nói. Không hài lòng không lấy tiền, người đàn ông trung niên cười lớn, tuổi còn trẻ, khẩu khí thật lớn. Hứa Thanh vỗ ngực cam đoan, ta đã nói rồi, không hài lòng không lấy tiền. Hay là, các ngươi thử một bài trước, thấy hay rồi mua cũng được. Ta làm ăn, chủ yếu là công bằng. Già trẻ đều không lừa gạt. Cách chương.